toàn chức nghệ thuật gia. Chương 249, Dược Vương. Góc truyện audio.com. Bộ lạc manga xuất hiện, đối với toàn bộ manga mê mà nói cũng là một việc trọng đại, đối với Lô Vĩ cái này thâm niên tràn đầy mê tự nhiên cũng giống như vậy, cho nên manga website một khi xuất hiện, hắn liền cùng vô số mong đợi đã lâu manga người yêu thích như thế, trước tiên đổ bộ cái này tân website mời rất nhiều trong nghề lừng lẫy nổi danh manga ra liên tái tân tác. Lô Vĩ đem nổi danh nhất mấy vị manga ra tác phẩm mới nhìn xong, chỉ cảm thấy chưa thỏa mãn, liền lại bắt đầu tìm tân manga nhìn. Tân website đối với manga mê mà nói chính là một mảnh còn đợi thanh toán bảo tàng. Mỗi một manga mê cũng mong đợi ở tân website đào được càng thêm mỹ vị tinh thần lương thực. Sau đó hắn liền chú ý tới bộ này, Vua Đầu Bếp Suma. Biên vẽ, bóng dáng Lô Vĩ không có xem qua, Võng Vương, cho nên đối với bóng dáng là không phải đặc biệt giải. Hắn sẽ chú ý tới bộ tác phẩm này, là bởi vì bộ này manga loại hình có chút đặc biệt. Mỹ thực, bất kỳ manga loại hình đều có độc giả cơ sở, chỉ là số người cơ sở nhiều ít mà thôi. Mà Lô Vĩ là vì số không nhiều, phi thường vui ái Mỹ thực loại manga một tên manga độc giả. Đáng tiếc là theo Mỹ thực phong kết thúc loại hình này đã trở thành công nhận lãnh môn loại đề tài. Cho nên Lô Vĩ đã lâu không nhìn thấy tân Mỹ thực manga rồi. Chuyện này một mực để cho Lô Vĩ cảm thấy rất tiếc nuối. Nhưng Lô Vĩ đồng thời lại rất lý trí minh bạch Mỹ thực loại manga đúng là một cái đã mất đi sinh mệnh lực đề tài. Dù là hắn cái này thâm niên Mỹ thực loại manga người yêu thích bây giờ lại nhìn thấy Mỹ thực loại đề tài manga cũng khó tránh khỏi cảm thấy không có nhiều sắp xếp. Lô Vĩ rất khó tưởng tượng ở dạng này đại dưới bối cảnh lại còn sẽ có người tiếp tục họa Mỹ thực loại manga. Cái này làm cho Lô Vĩ cảm nhận được mấy phần thân thiết cảm. Đại khái chính là từ loại này cảm giác thân thiết. Mang theo mấy phần hoài cựu trong lòng, cùng với về điểm kia Mỹ thực tình cảm, Lô Vĩ mở ra, Vua Đầu Bếp Suma. Tùy tiện xem một chút đi coi như là tưởng nhớ mình làm năm đối Mỹ thực loại manga yêu thích. Manga khai thiên, ở một cái quán ăn nhỏ trong hậu viện. Tóc đỏ thiếu niên ngồi ở than nướng trước cười quỷ gì. Thịt nướng cá mực chân phối bơ lạc, khó ăn chết, ha ha ha, Lô Vĩ sửng sốt một chút, cái quỷ gì, đây là Mỹ thực manga, chắc chắn là không phải hắc ám xử lý. Thịt nướng cá mực chân phối bơ là cái gì, chỉ là suy nghĩ một chút cũng làm người ta cả người nổi da gà thật sao? Lúc này, bên trong nhà truyền tới thanh âm, may mắn Bình, người bằng hữu tới nha. Tốt, tóc đỏ thiếu niên bỗng nhiên đứng dậy, cởi ra dây dưa nơi cổ tay màu trắng dài mảnh, cũng đem cột vào trên trán. Bắt đầu đi, hình ảnh cho tóc đỏ thiếu niên một cái đặc tả. Nếu như không có ngoài ý muốn lời nói, cái này may mắn Bình chính là manga chủ giác. Hình ảnh truyền một cái. May mắn Bình cùng cha mình phân biệt làm một chén cơm xào trứng từ một cô gái làm giám khảo, phán xét hai người tài nấu ăn. Vân, theo nữ hài ăn loại kém nhất miệng cơm xào trứng, phân kính bỗng nhiên dừng ở kỳ quái thị giác, nữ hài hai chân có chút kẹp chặt kia váy ngắn tựa hồ bị gió lay động một dạng ngay sau đó trên mặt nàng hiện ra một mặt chiều hồng. À, nữ hài phun ra một cái thơm tho khí tức tựa hồ thư thích tới cực điểm, cả người phiêu phiêu dục tiên. Mà điện thoại di động trước Lô Vĩ thấy một màn như vậy, hoài nghi cái này manga đang lái xe, nhưng là hắn không có chứng cứ. Góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, Lô Vĩ lại cảm thấy thập phần mới mẻ. Cái này kêu bóng dáng manga ra, họa sĩ phi thường lợi hại, trên mặt bàn kia hai chén cơm xào trứng họa thật là làm cho người ta có thèm ăn, tựa hồ bằng vào một bức họa là có thể đánh thức độc giả vị lôi. Kết quả là may mắn Bình cha thắng. Nguyên lai may mắn Bình thường cách một đoạn thời gian cũng sẽ cùng cha so đấu tài nấu ăn, do khách nhân làm trọng tài. Bọn họ đã dựng lên mấy trăm lần, may mắn yên ổn lần cũng không có thắng. Nhưng để cho Lô Vĩ giờ khóc giờ cười là, may mắn ôn hòa cha rốt cuộc lại bắt đầu tranh cãi ai làm xử lý càng khó ăn. May mắn Bình cảm giác mình nướng cá mực phối bơ là tối ác tâm, cha là cảm giác mình tiểu ngư liên quan phối mứt kinh khủng hơn. Thần mẹ nó tiểu ngư liên quan phối mứt. Cha con cãi vả, để cho Lô Vĩ hiểu ý cười một tiếng. Khác Mỹ thực manga, đều là so với ai khác xử lý càng ăn ngon. Mà bộ Mỹ thực manga, chẳng những so với ai khác xử lý càng ăn ngon, đồng thời còn có thể so với ai ngờ lý càng khó ăn. Lại nghĩ tới khách nhân ăn thức ăn sau đó phản ứng, Lô Bổn Vĩ bỗng nhiên đối bộ này manga sinh ra ném một cái ném hứng thú. Đương nhiên chỉ là ném một cái ném. Bởi vì nhân vật chính tài nấu ăn chưa ra hình dáng gì, lại thua cho cha mình nhiều lần như vậy, mà nhân vật chính cha chỉ là một nhà quán ăn nhỏ đầu bếp. Mặc dù tục khí một chút, nhưng Lô Bổn Vĩ cảm thấy, Mỹ thực loại manga nhân vật chính nếu như không có đủ thật lợi hại tài nấu ăn, nội dung cốt truyện thoải mái độ sẽ hạ xuống. Ai thích nhân vật chính là thức ăn kia, hắn ôm có thể vô tâm thái tiếp tục đi xuống lật. Buổi tối quán ăn quan môn nghỉ ngơi. Kết quả đang lúc này, một tên đeo kính mác nữ nhân ở bảo tiêu ủng hộ hạ nghênh ngang đi vào quán ăn nhỏ. Nguyên lai nữ nhân này là khai phát thương đại biểu, nhà này khai phát thương chuẩn bị ở quán ăn nhỏ đối diện cái đại hình nhà trọ. Cho nên hắn muốn bức bách nhà này quán ăn nhỏ quan môn. May mắn Bình lấy tiệm cơm chưa bao giờ sẽ để cho khách nhân thất vọng làm lý do cự tuyệt. Kết quả ngày thứ hai, phòng ăn nhỏ bếp sau, một mảnh hỗn độn bao gồm tủ lạnh ở bên trong, toàn bộ thịt thức ăn đều bị nhân hủy diệt. Nhìn đến đây, có chút tức giận Lô Vĩ. Đám này khai phát thương vì để cho quán ăn nhỏ khai môn, thật là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, giống như trong thực tế một ít khai phát thương vì lợi ích cưỡng ép đuổi đi bản xứ cư dân như thế. Quá bá đạo, may mắn Bình cũng nổi giận, hắn lao ra quán ăn, bên chân có sơn nhỏ xuống. Ngẩng đầu nhìn lên, tự quán ăn bảng hiệu, lại cũng bị màu trắng sơn xóa đi rồi. Đang lúc này, khai phát thương nữ đại biểu lại lần nữa xuất hiện, vẫn là limousine, vẫn là bảo tiêu vây quanh, lộ ra một vẻ cao cao tại thượng. Không biết tại sao bỗng nhiên muốn ăn thịt rồi, ta nhớ được đoạn thời gian trước ở trung ương phòng ăn ăn đến xương xuống thịt bò bít tết vị ngon nhất bất quá. Nàng tiến vào đi thăm, nhếch lên chân. Ta nói tiểu đệ đệ, làm một đạo cực phẩm mỹ vị mọng nước thịt xử lý như thế nào đây? May mắn Bình mặt lạnh không nói lời nào. Nữ đại biểu chế nhạo nói. Người ngày hôm qua không phải nói, không cầm ra khách nhân hài lòng thức ăn liền quan môn, không phải sao? Ngược lại hình cũng bị hủy, không bằng thừa dịp quan môn liền như vậy, ta có thể cho ngươi nhất bút khách quan tiền bồi thường. Nàng cười lớn, Lô Vĩ bộc phát khó chịu. Nhưng mà đúng vào lúc này, may mắn Bình chợt thở dài. Góc chuyện audio.com, mỹ vị mọng nước thịt xử lý, ngươi muốn chỉ là cái này sao? Hắn đột nhiên cởi ra cổ tay băng vải, kia băng vải như cùng sống vật hoa lệ tung bay đến, may mắn Bình biểu tình có chút mơ hồ, lời kịch lại bị gia tăng to thêm. Cho ta thề vĩnh viễn sẽ không tới nơi này nữa làm loạn, chỉ cần ngươi dám thề ta liền có thể làm ra để cho đầu lưỡi ngươi hài lòng thức ăn. Nữ nhân ngẩn ra, bảo tiêu cũng bị sợ hết hồn. Người kế tiếp hình ảnh không có thay từ, chỉ có nhân vật nam chính nhìn chằm chằm nữ đại biểu tầm mắt còn như thực chất. Giờ khắc này, Lô Vĩ đột nhiên cảm giác được có chút đốt. Chờ chút, mỹ thực manga, tại sao chính mình sẽ cảm thấy có chút đốt? Tốt như chính mình đang nhìn chiến đấu manga như thế. Còn có, may mắn Bình chỉ là một bại bởi cha mấy trăm lần thiếu niên đầu bếp, hắn tự tin đến từ nơi nào? Giờ khắc này, nội tâm của Lô Vĩ hiện ra mãnh liệt hiếu kỳ cùng mong đợi. Sau đó hình ảnh tựa hồ thoáng cái tiến vào đốt cháy kiểu. Rõ ràng nhân vật nam chính chỉ là ở đơn giản làm đồ ăn, nhưng vô luận là hắn thái thịt tốc độ, hay là đối với thức ăn xử lý, cũng để lộ ra một cổ bình tĩnh ngang ngược tới. Làm sao có thể, nữ đại biểu sắc mặt thay đổi, lạnh lùng nhìn bảo tiêu. Người không phải nói đem toàn bộ thịt cũng phá hủy sao? Bảo tiêu mồ hôi lạnh chảy xuống, ta đúng là phá hủy. Lô Vĩ cũng là cao mày, hắn tin chắc toàn bộ thịt cũng bị hủy, không có thịt làm thế nào ra thịt xử lý. Rất nhanh, nội dung cốt truyện đưa ra giải thích, nguyên lai may mắn Bình quả thật không có thịt nhưng hắn dùng mới vừa mua bồi căn, lấy khoai tây làm chủ thực đem khoai tây lượng nước bốc hơi khô cộng thêm đủ loại phối liệu, điều chế được một loại cùng thịt rất tương tự bắt chước thịt xử lý. Cái này nhân vật chính là không phải chút thức ăn kê sao? Cùng cha so với liều một lần không thắng nổi chút thức ăn kê a thao tác như vậy tao? Nữ đại biểu phảng phất cảm giác mình bị làm nhục, nếu như ta thịt xử lý cao cấp xử lý sẽ chỉ ở tối phòng ăn cao cấp lấy tối tinh mỹ phương thức phơi bày các ngươi như vậy giá rẻ tiệm nhỏ căn bản không có tồn tại lý do. Phanh, thức ăn đưa vào mặt bàn, may mắn Bình thường tĩnh nhìn đối phương. Nơi này có không có tồn tại giá trị ăn xong đồ vật làm tiếp đánh giá. Nữ đại biểu không nói lời nào, nhưng nàng hay lại là cầm dao nĩa lên ăn một miếng. Nhưng mà, làm thức ăn tiến vào khoang miệng trong nháy mắt nàng tựa hồ cả người cũng bối rối, làm răng nhai lúc chú tâm khảo chế bồi căn tràn đầy mùi thơm tràn ra nước thịt sẽ tràn đầy khoang miệng. Nàng biểu tình trở nên kỳ quái tựa hồ cả người đều phải bị hư. Hình ảnh tràn đầy ý giống như, thức ăn mùi thơm tràn ngập ở thiên địa mỗi một phiến xó xỉnh, phảng phất tạo thành mãnh liệt bão. Ngay cả bảo tiêu cũng là không nhịn được nuốt lên nước miếng. Này không phải chân chính thịt. Nhưng mùi vị cùng khẩu vị, lại vượt qua thuần chính nhất thịt xử lý. Ăn một khẩu này xử lý, phảng phất nuốt xuống là không phải thức ăn, mà là xuân dược, hình dung khả năng rất kỳ quái. Nhưng xác thật là, có thể để cho khách hàng phiêu dục tiên xuân dược. Ở nơi này là cái gì, vua đầu bếp Suma, này rõ ràng chính là xuân dược chi linh. Về phần nhân vật chính, rõ ràng chính là cái dược vương thật sao? Cocchuyenaudio.com. Rõ ràng hình ảnh tràn đầy xấu hổ cảm, nhưng Lô Vĩ lại không thể không biết không khỏe, làm khách nhân thần phục với nhân vật chính làm xử lý, hắn chỉ có mấy vị khoái cảm mãnh liệt. Thoải mái, sau đó hình ảnh càng làm cho Lô Vĩ khiếp sợ, chỉ cảm thấy này manga đem bánh xe đè lên trên mặt mình. Vài nam chính lại thu hồi thức ăn, nhìn chằm chằm nữ đại biểu. Thề đi, nếu như còn muốn tiếp tục ăn, không muốn tới nơi này nữa làm loạn. Không thể nào, nữ đại biểu cự tuyệt nhưng biểu tình cũng không đủ kiên định, sắc mặt biến thành nhỏ phiếm hồng, nhìn thức ăn không thể tự mình. Mặc dù có chút đáng tiếc, may mắn bưng ngang lên thức ăn, chuẩn bị rời đi. Nữ đại biểu đang kịch liệt giãy giụa sau đó, bỗng nhiên nhăn nhăn nhó nhó đứng lên. Ta thề, ồ, may mắn bình dừng bước lại. Nữ đại biểu lời kịch càng ngày càng có cái gì không đúng. Xin cho ta, thưởng thức, càng nhiều, đồng ý, may mắn bình đem thức ăn thả lại trên bàn. Lần này, không chỉ có nữ đại biểu, mấy cái bảo tiêu cũng là xông về thức ăn. Mà khi bọn hắn ăn xong lúc bắt trước Phật Kinh trải qua một cái trận đại chiến, mấy người đã ngổn ngang té xuống đất. Áo quần hơi lộ ra không chỉnh, may mắn bình cởi ra quấn ở cái trán băng vải. Tiểu tiểu chiêu đãi, bắt thành kinh ý, đệ nhất lời nói, kết thúc. Lô Vĩ lại phảng phất bị đánh trúng một dạng, ánh mắt có chút đờ đẫn. Còn có thể như vậy chơi đùa, chắc chắn này là không phải chiến đấu lần. Không khỏi đốt là chuyện gì xảy ra à, còn có này cái khách nhân ăn thức ăn phản ứng. Phải hình dung như thế nào? Rõ ràng rất phù khoa, nhưng tựa hồ lại cùng mỹ thực loại thế giới quan hoàn toàn tự vừa. Rõ ràng rất kỳ quái, liền lời kịch cũng tệ hại rối tinh rối mù, nhưng lại để cho người ta có loại tim đập rộn lên cảm giác. Hơn nữa, làm nhìn nữ đại biểu cùng bọn cận vệ bị may mắn bình thức ăn chinh phục, Lô Vĩ nhân vật chính một cổ thư thích thoải mái cảm thẳng trùng thiên linh cái. Đó là đánh mặt vang lên, hơn nữa đánh niềm vui tràn trề. Này mẹ nó hay lại là mỹ thực manga sao? Nhà ngươi mỹ thực manga còn có thể chơi như vậy? Có thể ngươi nhắc tới cái thiết lập không hợp lý thức ăn như thế nào cùng bồi căn kết hợp bắt trước gia vị thịt xử lý. Hết lần này tới lần khác manga lại chuyên nghiệp lại tường tận giải thích làm đồ ăn từng cái bước. Dựa theo manga cho ra lý luận, loại này xử lý là thành lập. Lô Vĩ lúc trước còn nhìn qua một cái mỹ thực loại kỷ lục phiến, dường như nói chính là cái này, rõ ràng chỉ là bình thường ăn chay, nhưng lại làm ra thịt khẩu vị cùng mùi thơm, còn nhiều một chút thịt xử lý không có đặc chất. Lô Vĩ cổ họng bỗng nhúc nhích qua một cái. Hắn phát hiện mình lại có nhiều chút đói. Nhất là nhìn trong hình thức ăn, nhìn nữ đại biểu cùng bọn cận vệ phản ứng, Lô Vĩ bỗng nhiên nổi lên mãnh liệt thèm ăn, lại là không phải muốn chính mình tìm cái gì thức ăn muốn, mà là muốn nếm thử một chút nhân vật chính xử lý. Chờ chút, nhân vật chính là không phải chút thức ăn kê, chính mình thật giống như sinh ra một cái rất lớn hiểu lầm. Đây là một nhà quán ăn nhỏ không sai, nhưng nhân vật chính tuyệt đối tài nấu ăn của là không phải bên trên chút thức ăn kê, hắn là đầu bếp, hoặc có lẽ là dược vương. Chút thức ăn kê làm ra thức ăn, có thể để cho khách hàng sinh ra phản ứng sinh lý. Hắn là cao thủ cho nên có thể làm ra để cho khách nhân hưng phấn thức ăn. Cocchuyenaudio.com. Đến khi hắn cùng cha vô số lần so đấu cũng lấy thất bại chấm dứt, là không phải nhân vật chính tài nấu ăn không tinh, mà là chủ giác cha, rất có thể là một cái kinh khủng hơn tài nấu ăn cao thủ. Cẩn thận hồi tưởng, manga mấy cái mở đầu hình ảnh, không phải ám hiệu một điểm này sao? Đây là một cái lưu lượng khách lớn vô cùng quán ăn. Mỗi một từ quán ăn này đi ra khách nhân, trên mặt đều mang hài lòng, cảm thán thức ăn mỹ vị, ngay cả chung quanh học sinh cũng là đang dùng cơm lúc không chút do dự chạy thẳng tới quán ăn này. Ngọa tao, nguyên lai là như vậy. Lúc trước thất vọng, vào giờ khắc này toàn bộ biến mất, nội tâm của Lô Vĩ, bỗng nhiên sinh ra đối đến tiếp sau này nội dung cốt truyện nồng nặc mong đợi tới. Phải biết, Lô Bổn Vĩ mới bắt đầu điểm vào, vô đầu bếp Suma, chỉ là ôm mấy phần ngực xa tâm tình mà thôi, dù sao hắn thật lâu không nhìn thấy manga thị trường xuất hiện tân mỹ thực loại manga rồi. Nhưng là bây giờ, Lô Vĩ nhưng là triệt để bị bộ này manga cho hấp dẫn tới, đây là một bộ không giống nhau mỹ thực manga, cùng mình xem qua toàn bộ mỹ thực loại manga cũng không giống nhau. Kích thích, đỏ mặt, nhịp tim, đốt cháy, đây là một cái thuần túy thuộc về thế giới mỹ thực mà đầu bếp làm ra thức ăn, chính là bọn hắn tối cường đại vũ khí. Cách chương.